Chương 1888, bị đùa giỡn Lạc Vũ, 2. Dù sao sớm tại vừa mới thu hạ lễ cùng ở Thiên Lang Cung thời điểm, bọn hắn Tiêu Diêu Môn liền đã cùng tất cả tham gia Lộc Minh Thịnh Yến đội ngũ không hợp nhau. Thế là, Lạc Vũ vung tay lên, mấy cái như báo khôi lỗi đột nhiên chui lên đầu tường, hướng phía Mộ Dung Tuyết lao thẳng tới. Mộ Dung Tuyết trên mặt chẳng những không có bối rối, ngược lại kích động, đến hay lắm nàng cả người từ đầu tường luồn lên đến, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một đầu tuyết trắng trường lăng, trực tiếp nên tiếp khôi lỗi. Chỉ là còn không có cùng kia khôi lỗi đụng tới, Mộ Dung Tuyết liền cảm giác một cỗ cường đại lực bắn ngược từ trong không khí truyền đến, đưa nàng cả người đều bắn bay ra ngoài. Ôi, bên ngoài truyền đến Mộ Dung Tuyết cái mông tiếng gào đau đớn. Mộ Nhan cười híp mắt đi lên phía trước, đối Lạc Vũ nói, tiểu thất thật chịu khó, sớm như vậy liền đến tu luyện. Lạc Vũ vừa nhìn thấy Mộ Nhan, trên mặt ghét bỏ không kiên nhẫn thần sắc, lập tức biến thành tiểu dung, hai cái đáng yêu lún đồng tiền nhỏ cũng lộ ra ngoài. Lục sư tỷ, ngươi làm sao cu nở dê đi lên Mộ Nhan Triệu Thiên Lang Cung bên ngoài nhìn thoáng qua, nhếch miệng lên một vòng ý vị thâm trường cười. Kỳ Lân đội Mộ Dung Tuyết sao thực lực quả nhiên là không thể khinh thường, a ba giờ thìn thoáng qua một cái, Phi Long Thành một lần nữa biến hóa. Thiên Lang Cung, Phi Long Điện các loại đội ký túc xá vẫn tồn tại như cũ, lại thối lui đến xa xa cạnh góc. Mà Phi Long Thành Trung ương, thì một lần nữa biến thành hình tròn khán đài. Đang nhìn đài Trung ương, là 8 tòa đài cao. Nhưng mà, cùng Thương Lam giới Thái Ất quảng trường có chỗ khác biệt. Đài cao này bên trên, lại không phải bàn đá xanh xếp thành mặt bàn, mà là từng cái như Thái Hư huyễn cảnh tiểu bí cảnh. Những này bí cảnh tên là Trong Kính Ngắm Hoa. Cùng Thiên Lang Cung, Phi Long Điện những kiến trúc này đồng dạng, đây là Phi Long Thành một cái lớn nhất đặc thù. Sẽ chỉ ẩn tàng, sẽ không biến mất. Tu sĩ một khi tiến vào Trong Kính Ngắm Hoa, liền chờ như tự mình tiến vào những cái kia bí cảnh bên trong. Chiến đấu như vậy cùng tranh tài, muốn so trên đài cao đánh nhau càng có thực chiến ý nghĩa, càng có thưởng thức giá trị, cũng càng khắc nghiệt cùng tàn khốc. Mộ Nhan mấy người đi vào quảng trường lúc, lần này tranh khôi thi đấu vòng thứ nhất đối chiến danh sách đã ra. Tiêu Diêu đội vòng thứ nhất muốn đối chiến chính là Nam Lục Bình đội đội. Mộ Nhan mấy người vừa xuất hiện, vô luận là nhìn trên đài hạ, tất cả mọi người bất thiện ánh mắt, đều hướng phía bọn hắn đưa tới. Kia Thương Âm đội người, càng là từng cái mắt buốc rơi huyết quang. Hận không thể lập tức nhào tới đem bọn hắn xé nát. Coi như các ngươi Tiêu Diêu đội bọn này rác rưởi gặp may mắn, trận đầu không có đụng phải chúng ta Thương Âm đội. Chu Đại Lực cười lạnh nói, hôm qua ra châu thổi như vậy vang, chỉ mong các ngươi có thế tại cái này tranh khôi thi đấu bên trong nhiều chi chống đỡ hai ngày, để cho ta Thương Âm đội có thế tự mình thu thập các ngươi. Lãnh Vũ Mạt móc móc lỗ thai, sáng sớm, lại là đầu na ho chó tại kia sủa loạn đâu, thật sự là đủ đáng ghét. Đang nói, nhìn trên đài đột nhiên bộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng la. Kỳ Lân đội a a a, Sở sư huynh ta yêu ngươi náo nhiệt như vậy chiến trận, dạng này quang mang vạn trượng ra sân phương thức, cũng chỉ có Long Đẳng Kỳ Lân tiểu đội. Từng cái đội ngũ người, nhìn xem 10 người kia, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, mặt mũi tràn đầy sùng bái. Đúng lúc này, Kỳ Lân đội bên trong duy nhất nữ tư áo trắng, đột nhiên thoát ly đội ngũ, nhanh chân hướng phía Mộ Nhan bên này đi tới. Tiêu Diêu đội cùng Bình Khâu đội, lúc này đã dựa theo đối chiến xếp hạng, riêng phần Mi nhờ đứng ở chỉ định Trong Kính Ngắm Hoa trước. Thấy kia Mỹ lệ nữ tư áo trắng đi tới, Bình Khâu đội nhân nhất thời từng cái khẩn trương toàn thân đều thẳng băng. Tấu chương xong.